Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chú muốn tấm lòng kia. Nguyệt Sao bất ngờ thốt lên, làm anh thoáng cựng lại. Tiểu quỷ à, con vừa nói cái gì vậy? Là tấm lòng. Khắc dĩ chỉ vào tim mình rồi nói lại. Là tấm lòng đây ạ. Sao các con lại biết từ đó? Anh liền ấp úng hỏi. Sao lại không biết được cơ chứ? Mami bảo cha thường hay cho mami tấm lòng. Mami rất thích cảm giác tấm lòng từ cha. Tụi con cũng thích tấm lòng từ mami nữa. Nguyệt Giao giải thích, miệng cười chúm chím khi nói về mẹ. Mami còn bảo được người hơi ấm, nhìn thấy nụ cười và nghe giọng nói, cảm nhận tình yêu của ba mỗi ngày là điều hạnh phúc nhất trên đời của mami. Khắc sĩ nói tiếp lời em, miệng cũng cười khúc khích vì thằng bé nhớ lại. Mỗi lúc mẹ kể về ba, mẹ luôn nở ra một nụ cười nhẹ sau khi kết thúc câu chuyện, rất là đẹp. Đẹp đến ngây cả người. Anh nghe xong không biết nên nói gì thay cho cảm giác đau và hối hận. Thì ra cô chưa bao giờ quên anh. Cô chưa bao giờ làm tổn thương anh. Ngược lại anh lại hiểu sai về cô. Cô yêu anh tha thiết, không phản bội mà còn hy sinh rất nhiều vì anh. Nhưng anh, chính anh lại là người đâm bao nhát dao vào trái tim cô, mà cứ nghĩ rằng mình đang bảo vệ cô, bảo vệ hạnh phúc, bảo vệ gia đình cô. Và anh đã hại cô ra nông nỗi này. Đến bây giờ anh vẫn không biết tên hai đứa là gì, và vẫn chưa thể nói sự thật anh là cha của hai đứa. Đó cũng là vì lý do anh gọi hai đứa là đại ca và tiểu quỷ. Không phải là vì anh không muốn, nhưng anh không thể. Anh vẫn chưa đủ tư cách. Nguyệt Giao và Khắc Sĩ sở dĩ không gọi nhau bằng cái tên, vì chúng nó vẫn không biết rõ rằng anh là một người tốt hay là xấu. Chúng nó sợ nếu mà mì thức dậy, thấy hai đứa nó nói tên cho người lạ biết, thì sẽ lại mắng hai đứa, rồi lại buồn, rồi lại giận, rồi sẽ ngủ lâu như bây giờ. Chúng nó sợ lắm. Anh đã xin bệnh viện cho cô về nhà điều dưỡng, và dĩ nhiên bác sĩ Tần đồng ý. Mộc Đế cũng gật đầu đồng ý cho cô về nhà anh, nhưng đó không có nghĩa là ông đã thật sự tha thứ cho anh. Ông làm vậy là vì cháu gái ông. Ông biết chắc ở bên cạnh Tiêu Dũ thì sức khỏe của cô sẽ tốt hơn. Nguyệt Giao và Khắc Sĩ sẽ ở bên Tiêu Hàn Cực 2 ngày Chủ nhật và thứ hai. Những ngày còn lại đều ở nhà của ông. Hứa Viên quay lại Úc, lo điều hành tập đoàn, sau khi nghe bài giảng đạo lý của ông bạn già Mộc Đế. Hài, thiệt tình, ông cũng đâu muốn đâu chứ, sao ai cũng chỉ trích ông hết vậy? Chỉ vì thương cháu lo cho cháu, nên ông mới nổi giận. Lỗi là do ông sao? Phải thì sao? Nếu như lúc trước bọn họ không giấu ông việc tìm được Mộc Trà, thì ông đâu bất chấp thủ đoạn mà mang nó đi. Hiện La Khải đã lên chức phó chủ tịch. Có phải lúc anh đến thăm cô, dẫn tụi nhỏ đi chơi cho đỡ buồn? La Khải làm vậy không phải là vì anh chưa bỏ cuộc, mà là vì anh không muốn thấy cô buồn khi còn mình không được đi chơi vui vẻ, không có cô bên cạnh. Vài ngày sau, anh vào nhé. Một giọng nam trầm ấm cất lên đằng sau cánh cửa, sự im lặng thay cho lời đồng ý. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Lần nào cũng vậy, anh lần nào cũng gõ cửa trước khi vào, để anh có thể nghĩ rằng cô đang ở trong phòng mời anh vào. Có lẽ nó có thể làm cho tâm trạng của anh được phần nào tốt hơn khi cảm thấy rằng mình đang trò chuyện với cô ấy qua một lớp cửa dù chỉ vài câu một ngày. Anh lặng lẽ lại gần nắm lấy tay cô, nắm không chặt nhưng không lỏng. Chỉ chắc là anh sẽ không để rơi bàn tay xinh đẹp của cô. Áp trán mình lên tay cô rồi nở ra một nụ cười nhẹ. Rất đẹp, đôi mắt rất tình cảm. Nhà đậu ngốc, em chờ như vậy chưa mệt sao? Này nhóc con à, em ngủ quá lâu rồi đấy. Không sợ là anh sẽ giận sao? Tiêu Dũ nhìn cô cười nhẹ, khẽ đưa tay vuốt tóc cô. Anh cất tiếng thì thầm. Anh đã rất sợ hãi, rất hối hận và đau lòng. Anh biết anh tồi tệ. Anh biết mình là một thằng không ra gì. Anh thật không đáng làm người. Nhưng nhà đầu à, em làm ơn hãy tỉnh lại đi. Dù không vì anh, nhưng vì hai đứa nhỏ. Chúng nó đã rất nhớ em. Mọi người ai cũng lo cho em cả. Nhà đầu à, anh cũng rất nhớ em. Nhớ rất nhiều. Anh vẫn chưa thấy được nụ cười của em. Thứ mà anh luôn muốn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp tựa nữ thần này. Vì thế em hãy mau tỉnh dậy cho anh thấy nụ cười đó đi. Nhà đầu à, anh xin em hãy tỉnh lại đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net